Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ dưa hấu còn lại cũng không lãng phí. Lý Vân Châu cắt bỏ lớp vỏ cứng ngoài cùng, băm nhỏ cho gà ăn. Đây chính là thứ tốt. Vào mùa hè, cho gà ăn vỏ dưa hấu có thể ngăn ngừa say nắng, còn khiến gà đẻ nhiều trứng hơn. Buổi tối, Lâm Tiếu nằm trên chiếu trúc, dưới chân giường đặt một tấm nhang muỗi, chiếc quạt hương bồ trong tay Lữ Tú Anh quạt qua quạt lại, thổi ra từng đợt gió nóng mang theo mùi hương của nhang muỗi. Trong tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ, Lâm Tiếu rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lữ Tú Anh nhẹ nhàng đặt chiếc quạt hương bồ bên cạnh giường, nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, mũi Lâm Tiếu bị bóp nghẹt đến tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng to của anh trai kề sát trước mặt. Lâm Tiếu tức giận, anh làm cái gì vậy? Sau khi về quê, sao anh trai càng nên đáng ghét hơn vậy? Mau dậy, dẫn em đi bắt ếch. Lâm Tiếu sững sờ ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn in dấu vết của chiếc chiếu trúc. Cô giáo nói ếch là bạn của con người, chúng sẽ giúp chúng ta ăn sâu bọ. Chúng ta không thể bắt ếch. Lâm Dược Phi, vậy anh bắt về thì em đừng có ăn. Lâm Tiếu ngồi dậy từ trên giường. Anh hai, chờ em một chút, em đi đánh răng rửa mặt. Nghe nói Lâm Dược Phi sẽ đưa Lâm Tiếu đi bắt ếch, Lữ Văn Kiến ngay lập tức nói cậu ấy cũng muốn đi cùng. Lâm Dược Phi quay đầu nhìn Lâm Tiếu, trên mặt Lâm Tiếu lộ ra vẻ khó hiểu. Anh hai nhìn em làm gì? Lâm Dược Phi thở dài. Giữa hai người họ không tồn tại sự ăn ý giữa anh trai và em gái. Lâm Tiếu ngủ một giấc dậy là đã quên mất một chút thất vọng ngày hôm qua. Lâm Dược Phi phát hiện việc lo lắng Lâm Tiếu không muốn chơi với Lữ Văn Kiến của anh hoàn toàn dư thừa. Trẻ con rất đơn giản, là do anh suy nghĩ phức tạp. Lữ Văn Kiến và Lâm Tiếu không quen biết nhau, nhưng cậu ấy ngưỡng mộ em họ Lâm Dược Phi một cách khó hiểu, tình nguyện dẫn em họ đi bắt ếch. Ở bên kia, có rất nhiều ếch. Lâm Tiếu đội một chiếc mũ rơm rất lớn, cô phải dùng tay đỡ nó suốt dọc đường để tầm nhìn không bị vành mũ che khuất. Trước khi ra ngoài, Lữ Tú Anh đã đặc biệt tìm một chiếc mũ cho Lâm Tiếu, dặn dò Lâm Tiếu phải luôn đội mũ, không được cởi nó ra, đừng để bị cháy nắng thành một cục than đen như anh hai của con. Chỉ cần nghe tiếng ếch kêu là có thể biết ếch ở đây thực sự rất nhiều. Lâm Dược Phi và Lữ Văn Kiến dùng tay bắt chúng. Lâm Tiếu chưa bao giờ bắt được một con ếch. Cô không về quê nhiều lần. Hai lần đầu tiên khi cô về, anh trai cô cũng không bao giờ đưa cô đi chơi. Vì vậy, Lâm Tiếu đứng phía sau hai người, lặng lẽ quan sát cách họ bắt ếch. Anh hai và anh họ trực tiếp nhào ra bắt. Ếch nhảy đằng trước, bọn họ nhảy ở đằng sau, y như mấy con dế nhảy trong bụi cỏ, mấy lần là trúng luôn. Trông không khó lắm, sao hai người không lấy một chiếc túi lưới mà bắt? Theo quan sát của Lâm Tiếu, lòng bàn tay quá nhỏ, con ếch có thể dễ dàng nhảy ra ngoài. Nếu lấy một chiếc túi lưới lớn, tỷ lệ bắt được con ếch thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lữ Văn Kiến bác bỏ, dùng túi lưới làm gì? Anh có thể dùng tay bắt nó. Lâm Tiếu, cô giáo nói sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là con người có thể sử dụng các công cụ. Lữ Văn Kiến không hiểu, ý em là gì? Lâm Dược Phi, ý em mắng anh là một thằng đần. Lữ Văn Kiến tức giận, em mới là đồ đần. Anh dùng hai bàn tay vẫn bắt được nhiều hơn so với một chiếc túi lưới của em. Lâm Tiếu và Lữ Văn Kiến không thuyết phục được nhau nên bắt đầu cạnh tranh. Lâm Tiếu chạy về nhà và nhờ bà ngoại tìm tất cả các túi lưới ở nhà, cầm từng cái một, vung vẩy trên tay, bắt trước động tác bắt ếch. Cô xem xét kỹ lưỡng kích thước, trọng lượng, độ dài của tay cầm, độ thưa của túi lưới rồi cẩn thận chọn một chiếc túi phù hợp nhất để bắt ếch. Lâm Tiếu mang theo một chiếc túi lưới. Hùng Dũng hiên ngang đi thi đấu với anh họ của mình. Thấy ếch liền cầm túi lưới bổ nhào lên. Lâm Tiếu nhào qua, con ếch cũng nhảy lên. Một người nhào, một ếch nhảy, nhào lên rồi lại nhảy. Cuối cùng mất dấu rồi. Giọng nói kiêu ngạo của Lữ Văn Kiến truyền đến. Cậu ấy cố ý hét lên về phía Lâm Tiếu. Anh đã bắt được một con rồi. Lâm Tiếu mím môi, kiên nhẫn tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cô tự tin ném chiếc túi lưới ra. Con ếch lại nhảy đi. Cô đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng. Rõ ràng là cô đã tính toán hướng ném túi lưới. Cũng đã dự đoán hướng con ếch sẽ nhảy. Vậy rốt cuộc vấn đề ở đâu? Trong cuộc so tài với anh họ Lữ Văn Kiến, Lâm Tiếu đã thua hoàn toàn. Lâm Dược Phi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và tự mãn của Lữ Văn Kiến. Lại nhìn thấy Lâm Tiếu héo rũ như một quả cà tím ngâm trong xương. Khó tránh khỏi cảm thấy bất công cho em gái. Đừng bắt ếch nữa, anh dẫn em đi bắt tôm. Lữ Văn Kiến ngay lập tức nhảy lên nói ừ. Đôi mắt của Lâm Tiếu sáng lên. Trước đây cô chưa bao giờ bắt tôm. Con ếch vừa bắt được lập tức trở thành mồi câu tôm càng. Lâm Dược Phi bẻ ba cành cây dài, lột da của ba con ếch rồi buộc vào một đầu cành cây để làm ba chiếc cần câu, đợi con tôm càng ngoạm vào chân ếch rồi từ từ nhấc lên. Lâm Tiếu định quan sát xem anh trai và anh họ làm như thế nào. Nhưng không ngờ, tôm càng lại cắn mồi câu của cô trước. Lâm Tiếu sợ tới mức nín thở, nhỏ giọng cầu cứu, anh hai, tới cứu em với. Lâm Dược Phi ném cần câu của mình đi, nắm lấy cổ tay của em gái, cầm lấy tay cô bắt lên. Con tôm càng giữ chặt lấy con ếch, cứ như vậy một đường nhấc bổng nó lên và ném vào chiếc xô nhựa. Lâm Tiếu ngồi xổm bên thùng, nhìn chằm chằm vào con tôm càng duy nhất dưới đáy thùng do chính cô bắt được. Chẳng mấy chốc, Lâm Dược Phi và Lữ Văn Kiến cũng câu được tôm. Lâm Tiếu cũng không thua kém. Cô đã bắt được con thứ hai. Trên sông thực sự rất nhiều tôm càng. Ba người lần lượt vớt lên. Chẳng mấy chốc đã bắt được hơn nửa xô. Tôm càng trong thùng chen chúc nhau. Anh dẫm lên tôi dẫm lên anh. Cố leo lên, Lâm Dược Phi nhặt cái xô lên. Đủ rồi, Lâm Tiếu ném cần câu đi. Cao giọng tuyên bố, em thắng, em câu được nhiều nhất. Lữ Văn Kiến không phục. Tại sao em lại là người câu được nhiều nhất? Lâm Tiếu, em bắt được 41 con tôm. Anh hai em bắt được 35 con tôm. Anh họ bắt được 33 con tôm. Lữ Văn Kiến ngạc nhiên nói. Em đang nói mò à? Lâm Tiếu bĩu môi. Em đếm từng con một. Lâm Dược Phi cũng rất ngạc nhiên. Khi họ vừa bắt tôm càng, ba người họ đã bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Tiếu vừa trò chuyện vừa bắt tôm, đồng thời còn đếm xem ba người đã bắt được bao nhiêu con tôm càng. Lữ Văn Kiến hoàn toàn không tin, nhưng vì cậu ấy không thể nói ra những con số khác nên cậu ấy không thể chứng minh Lâm Tiếu đang nói dối. Khiêng nửa thùng tôm càng về nhà, mợ cô vừa nhìn thấy đã thốt lên. Ôi chao ôi, sao lấy được nhiều thứ thế này về vậy? Thứ này rất khó rửa. Trong làng không ai ăn cái này cả. Dân thành phố các con suốt ngày ăn thịt cá mà vẫn muốn ăn cái này sao? Khi mợ nói chuyện kiểu cà khịa, bà ngoại lập tức cau mày. Cậu lộ rõ vẻ xấu hổ nhưng không nói gì. Lữ Tú Anh nói, chị dâu, để tôi làm. Bà ta vẫn đang chờ đợi câu nói này. Vậy thì tôi sẽ đợi để ăn đồ làm sẵn. Sau khi được sống lại, Lâm Dược Phi không còn coi người cậu đã đánh mắng mình là kẻ thù nữa mà anh thấy rõ rằng người cậu của mình chỉ là một người bình thường. Một người bình thường lười biếng trong các mối quan hệ gia đình. Đối với mợ của anh, mợ là một người bình thường khiến người khác chán ghét. Lữ Tú Anh lấy một chiếc bàn chải nhỏ, làm sạch từng con tôm càng. Lâm Dược Phi bước vào bếp để giúp bà. Lữ Tú Anh đuổi anh ra ngoài. Ra ngoài chơi đi, mẹ không cần con giúp. Lâm Dược Phi, con đếm xem có bao nhiêu. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi nói việc em gái đã câu được 41 con tôm. Anh câu 35 con tôm và Lữ Văn Kiến có 33 con tôm. Mặc dù không thể kiểm tra xem mỗi người bắt được bao nhiêu con, nhưng Lâm Dược Phi rất tò mò liệu tổng số có thể khớp với nhau hay không. Trong khi đếm, Lâm Dược Phi bình tĩnh giúp Lữ Tú Anh rửa sạch sẽ gần một nửa. Cuối cùng đếm ra thực sự là 109, tổng số thực sự khớp. Lâm Dược Phi hào hứng nói, mẹ ơi, em gái con thực sự là một thiên tài toán học. Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Dược Phi, một thiên tài toán học đếm cộng trừ bằng ngón tay. Mỗi ngày Lữ Tú Anh đều bận rộn với công việc và việc nội trợ nên bà không biết Lâm Tiếu đã không còn cần đếm ngón tay để cộng trừ nữa. Lâm Dược Phi, mẹ, em gái của con đã tiến bộ hơn rồi. Lữ Tú Anh vẫn không cho là đúng. Chỉ là đếm thôi, trẻ con trí nhớ rất tốt. Khi còn nhỏ con cũng từng trải qua giai đoạn này. Lúc đầu, mẹ còn tưởng rằng mình nuôi dạy một đứa trẻ rất thông minh. Nhưng cuối cùng, ôi chao, những gì Lữ Tú Anh muốn nói đều bao hàm trong âm thanh của chữ. Ôi chao, Lâm Dược Phi sờ mũi, cảm thấy mình cũng kinh ngạc, vì biết rằng khi lớn lên Lâm Tiếu sẽ trở thành huấn luyện viên huy chương vàng trong các cuộc thi toán học. Anh đã dốc sức liều mạng tìm kiếm manh mối trên người cô bé Lâm Tiếu 8 tuổi. Một thiên tài toán học, cách chương.